Tiếng chuông đánh nát trời cao. Mỗi chiếc chuông to đều do thần gần tử kim luyện thành, đều lớn như đại trung. Ở cùng một chỗ hóa thành một đầu tử long dài vạn trượng. Cổ hoàng uy vừa phát ra, liền quét khắp mặt đất Bắc Vực. Một kích của nó cũng có thể khiến toàn khu vực này chìm sâu xuống. Tử long vạn trượng trồi lên, cổ động hoàng khí bàng bạc cuồn cuộn sôi trào, tràn ngập uy thế trấn áp cổ kim, như một vị cổ hoàng vô địch thức giấc. Mọi người đều ngây ra, từ tổ vương tới tôi tớ trong vạn long xào đều không ai kìm được rung động. Mấy trăm vạn năm qua đi, đây là lần đầu tiên có kẻ dám tấn công Long Huyệt. Lực lượng khủng bố đột nhiên khuếch tán, từ vách núi kia cuồn cuộn dâng lên, bao phủ cả phía dưới. Nhân ma chính là hắn. Một số lão nô trải qua trận chiến năm đó, không kìm nổi phải run rẩy. Lão chủ nhân nơi này chính là bị hắn đả thương mà lâm vào ngủ say, tới lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Hương vị thật quen thuộc đấy. Nhân ma lên tiếng, hé ra hai chiếc răng nanh trắng toát, từ trên cao nhìn xuống. Tên ma đầu chết tiệt ngươi, rốt cuộc lại tìm tới đây. Một lão nô cất tiếng nói. Nhân ma không đáp lời, màu quang đáng sợ bắn ra, xuyên qua huyệt động, phát đại trận phòng ngự, đánh nát người này. Đơn giản mà vô cùng mạnh mẽ. Mọi người lập tức lạnh cả sống lưng, nơm nớp lo sợ. Nhân ma quá cường đại, dù pháp trận cấp thánh nhân cũng không có hiệu quả với hắn. Càn Khôn Đại Thánh đứng trong cổ huyệt, mà đỉnh thiên lập địa, đựng long thể màu tím vườn quanh. Cổ hoàng binh thức tỉnh, thần uy sáng như biển. Cả huyệt động rực rỡ như ánh mặt trời, dày đặc các loại phủ văn, các loại sát trận kinh thế cùng sống lại, bao phủ toàn bộ cổ địa. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bằng bất cứ giá nào thúc giục những trận pháp mà các đời thánh hiền khắc lên, cùng nhau vận chuyển, đề phòng nhân ma xông vào đại khai sát giới. Diệp Phàm cũng đứng trên vách núi, song hành với nhân ma, diệt huyết mênh mông. Nhân ma đấy mới là cường thế, chỉ là lực một người cũng đủ khiến một cổ hoàng tộc như lâm vào đại địch, từ trên xuống dưới đều thần sắc thảm biến. Đây là loại uy phong cỡ nào cơ chứ? Đương thời có ai dám như vậy? Một mình bức bách cả một hoàng tộc thái cổ. Vạn long linh thức tỉnh, mỗi một chiếc đều như đại trung, nối liền một chỗ, có chừng hơn vạn chiếc, tạo thành long cốt, tử quang ngập trời, phát ra âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Thanh âm này cực kỳ to lớn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Từng đạo gợn sóng màu tím khuếch tán ra, tạo sát chúng sinh. Long thể dài cả vạn trượng xoay người, thanh âm khai thiên lập địa, thông qua vạn đại trung truyền ra, đình tài nhức óc. Càn Khôn Đại Thánh ý đồ tiên phát chế nhân, không muốn để nhân ma có cơ hội đại khai sát giới, bởi trong lòng của hắn luôn có một cỗ sợ hãi. Năm đó, khi nhân ma điên cuồng, thiếu chút nữa còn đánh nát cha của mình, giờ nghĩ lại, hắn vẫn có hàn ý. Một mảnh lưu quang bay lên, xoay tròn quanh Diệp Phàm và nhân ma, hóa thành quang vũ sáng lạng, chặn song âm khủng bố kia lại. Tiếng chuồng thật lớn vang vọng khắp Bắc Vực, bằng nguyên mình bồng rộng lớn không biết bao nhiêu dặm cũng bị tàn vỡ, bằng tuyết đều tàn biến hết. Trăm vạn dãy núi rùng chuyển tàn vỡ, chỉ như là bụi bặm rơi xuống, hủy diệt trên mặt đất, vĩnh viễn biến mất. Vạn Long Xào đã xảy ra đại chiến, vận dụng cực đạo bình khí. Đây là cường giả phương nào, không ngờ lại tấn công Vạn Long Xào. Chẳng lẽ là chí tôn nhân tộc Cái Cửu U ra tay sao? Không đúng, hắn không muốn thiên hạ đại loạn. Trời ơi, sẽ không phải là đấu chiến thắng Phật sắp tọa hóa, nên trước khi chết muốn ra tay với cổ hoàng tộc bá đạo nhất này chứ? Tiếng chuồng vừa vang lên, cả Bắc Vực lâm vào đại loạn, mười phương đều kinh hãi, bất kể là nhân tộc hay cổ tộc đều biến sắc. Trên các vách đá cao vạn trượng, lục đồng đỉnh thu nhỏ bằng nắm tay trong tay nhân ma, phát ra ánh sáng màu xanh đục dịu dàng, bao bọc lấy hắn và Diệp Phàm vào bên trong, ngăn chặn sóng âm này. Diệp Phàm cũng giật mình, dù lục đồng đỉnh không trọn vẹn, nhưng uy lực vẫn rất mạnh mẽ. Lúc này dù loang lổ, nhưng vẫn như đang có sinh mệnh. Đây là dị sự hiếm có, hoàn toàn khác với ngày thường. Chỉ có cổ hoàng binh mới có thể khiến nó như vậy, dưới nguy cơ mới phát ra lục quang. Vạn Long Xào, Càn Khôn Đại Thánh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nhân ma, cảm giác đại sự không ổn. Đối phương có thể đối kháng đại cổ hoàng oai. Hắn vừa rồi nhanh chóng phát động công kích là muốn mượn binh lực cực đạo, trấn áp nhân ma, không ngờ lại không làm được gì đối phương. Đỉnh, bí khí thái cổ của thiên đình rốt cuộc lại xuất hiện. Càn Khôn Đại Thánh thần sắc phức tạp, nhìn lục đồng đỉnh đang nhấp nháy, cảm giác trong lòng bất an. Tổ phụ! Trong đôi mắt âm lãnh của Lôi Chiến hiện ra vẻ sợ hãi. Đối phương có thể chặn đứng được cực đạo đế binh, khiến trong lòng hắn tràn ngập dự cảm chẳng lành. Vạn Long Linh là thứ lớn nhất bọn chúng cậy vào, cũng là nguyên nhân khiến hoàng tộc này đứng trên chúng sinh, có thể tùy ý chém giết tu sĩ dưới đại đế. Nhưng vào đúng lúc này, mọi chuyện lại không hề thuận lợi như trước. Các người không phải là muốn cái đỉnh này sao? Ta đưa tới cho các người đây. Các người có mạng, ra đây mà lấy. Diệp Phàm quát lớn. Vạn Long Xào vì đối phó với hắn mà giết chết không ít phàm nhân. Nhiều nhân sĩ vô tội cũng bị liên lụy. Máu chảy thành sông. Ngay cả thiên đình, thiếu chút nữa cũng đã phải nuốt hận, khiến trong lòng hắn rất phẫn uất. Một thánh thể nhân tộc nhỏ nhỏ mà cũng dám tới công phạt tộc ta sao? Trong Vạn Long Xào vang lên những tiếng rống giận. Bọn họ là một trong những chủng tộc mạnh nhất từ thời thái cổ tới nay. Tâm thái cao ngạo, khó có thể chấp nhận thực tế nhân tộc quật khởi này. Còn kiến trong mắt bọn họ, một chủng tộc bé nhỏ phụ thuộc, giờ lại có địa vị cực cao như vậy, khiến rất nhiều lão già trong các tộc khó chịu. Tịch thì giết đám nghiệt lòng các người này. Nói là chủ ý của ai dám công sát những người có quan hệ với ta? Diệp Phàm quát lớn. Nhân mà thì không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng đứng đó. Diệp Phàm ra mặt chất vấn Vạn Long Xào, khiến vài lão giả tức tới ói máu. Chúng ta là hoàng tộc, ngươi chỉ là một con mồi đề tiện mà dám tới nơi này quát hỏi. Lạt nữa sẽ chém thần hồn của ngươi cả trăm phát. Lão thất phu ngươi chỉ là thịt nướng thôi, còn tự cho mình đang nằm mộng à? Không nhìn xem, giờ là lúc nào rồi? Chớp mắt đã đủ huyết tẩy cả Vạn Long Xào các ngươi. Diệp Phàm quát lớn. Mọi người đều giật mình, mấy chữ huyết tẩy cả Vạn Long Xào khiến ai cũng giật mình, ngẩn cả ra. Đây là lời nói đại nghịch bất đạo cỡ nào, không ngờ lại do một nhân tộc thốt ra. Có một ít lão già từ trong thần nguyên vừa thức tỉnh không lâu, tức tới run người, không biết nói lời nào cả. Ở thời thái cổ, ta ăn không ít cường giả tộc của người đó, ai là con mồi chứ? Nhân mà lão giả nhân lúc này mới dùng lời lẽ sắc lạnh đáp lời. Hiển nhiên hắn rất không thích thú gì, mấy lão già từ thời thái cổ này cực độ chán ghét. Dù ngươi có lực lục đồng đỉnh thì sao chứ? Tùy nó là thần khí thiên đình trước thời thái cổ, nhưng dù sao cũng đã bị đánh nát. Thần linh ẩn chứa trong đó sớm đã không còn tồn tại nữa. Dù sao, có thể tranh đua được với cổ hoàng binh của chúng ta đây. Càn Khôn Đại Thánh lạnh lùng đáp lời. Mọi người trong Vạn Long Xào nghe vậy thì thở phào một hơi. Trong cổ hoàng binh ẩn chứa thần linh, chân chính thức tỉnh sẽ tàn mát ra thần uy đại đế cổ. Lục đồng đỉnh nếu không có thần khí, thì tuyệt đối không thể ngăn cản được. Thử xem là biết ngay thôi. Nhân mà cũng ra tay, cầm cây bạch cốt bồng trong tay bổ xuống. Nó liền bành trướng tất cả vạn trượng, đánh xuống trước lòng huyệt như tổ ong. Đây là một loại thủ đoạn công kích rất khủng bố. Nhân lực hàng thập bội, nhân mà đồng tu thái âm và thái dương, chiến lực vang dội cổ kim, dũng tuyệt thiên hạ. Trong tiếng gầm rú, rất nhiều cổ huyệt trong Vạn Long Xào đổ sụp. Các tầng pháp trận bị hủy diệt tan nát, khó có thể chịu đựng được uy lực một chiêu. Công kích của nhân ma đơn giản mà trực tiếp, dùng thủ đoạn thô bạo, bẻ gãy, nghiền nát, thiếu chút nữa hủy diệt cả Vạn Long Xào, khiến phiến động phủ cổ hoàng này sụp đổ hơn phần nửa. Mọi người đều sợ ngây cả người. Đây là loại uy thế nào chứ? Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên phiến cổ địa hoàng điện này gặp phải công kích đáng sợ như vậy. Khí tức nhân ma chấn cửu thiên, hắn vừa ra tay, khắp bắc vực đều chấn động, không biết có bao nhiêu ánh mắt cường đại đang nhìn lại. Bọn họ đều cảm ứng được loại huyết khí vô thượng như biển lớn này. Dao động thật là bá diệt, đến tột cùng là cái cửu u hay đấu chiến thắng Phật ra tay đây? Không đúng, chẳng lẽ là nhân ma đánh lại quần kim ô từ vực ngoại kia sao? Không sai, nhất định là hắn. Vạn Long Xào gặp đại nạn rồi, đây đường đường là sao huyệt cổ hoàng, không ngờ bị người ta đánh tới tận cửa, chấn sụp hơn nửa huyệt động. Tay trái của nhân ma nâng tiểu đỉnh xanh biếc, tay phải mang theo bạch cốt bổng, cùng Diệp Phàm từ trên vách núi bước xuống, đi tới trước Vạn Long Xào. Bụi mù xông tới tận trời, chín lòng động hoàn toàn băng mở, vô số cổ huyệt bên trong lộ hết ra ngoài, Càn Khôn Đại Băng vô tình ra khí vạn trọng, hắn thật sự đã nổi giận. Từ xưa tới nay, có ai dám tới cổ hoàng tộc để mà dương oai như vậy chứ? Ta muốn giết các ngươi, cổ hoàng địa không thể bị khinh nhờn. Vạn Long Đình trưởng minh, từ long dài vạn trượng chấn động, âm thanh đình tai nhức óc vang lên. Trong đầu phun ra nuốt vào tiên mang,

lực lượng phi tiên. Mọi người rùng mình, nghĩ thầm rằng dị tượng mọc cánh thành tiên ở Trung Châu, người của Nam Lĩnh còn không biết là cực đạo quyết đấu. Trước Vạn Long Xảo, nhân ma tay nâng tiểu đỉnh màu xanh biếc trong suốt, thân thể màu đồng cổ để trần như một cốc thông già đứng ở sườn núi. Diệp Phàm dáng người cao gầy đứng ở bên cạnh hắn, cùng dã nhân lão gia tử cùng nhìn hướng Vạn Long Xảo. Nơi đó bụi bặm đạm yên, một vùng đổ nát. Càn Khôn đại thánh toàn thân lấm máu và trong cơ thể tinh khí sôi trào, sao động không yên như ngựa hoang thoát cương, sẽ mất khống chế bất cứ lúc nào. Vạn Long Linh do thần gần tử kim đúc thành dài tới mấy vạn trượng vần quanh vùng cổ động này, hào quang đại uy thủ hộ nơi đây. Càn Khôn lo lắng an nguy cho tôn tử, dốc hết khả năng điều mạng bột kích, không tiếc thiêu đốt càn nguyên bản thân, trạng thái đã không tốt lắm. May mắn, hai đạo binh khí quyết đấu, tiên quang dao động vọt lên trời cao, đánh ra vực ngoại. Nếu không, không riêng Bắc vực nguy ngập, hơn phân nửa là đại đoạn. Vì hắn đáng sao? Diệp Phàm lên tiếng, một chân đạp lên ngực đôi chiến, vừa rồi Càn Khôn đại thánh giận đánh cũng không thể đoạt lại tôn tử hắn về. Lôi chiến bị nhân ma bắt đi, toàn thân vô lực sụi lờ dưới đất. Lực lượng của dã nhân, lão già tử, cường hãn biết bao nhiêu, nắm hắn giống như sách một con gà con. Hắn ánh mắt âm lãnh, một người không phát hung tợn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không khuất phục. Người muốn giết người, có quả lại với ta, ngay cả người thường đều không buông tha, đáng chết 100 lần. Diệp Phàm lạnh giọng nói, dưới chân dùng sức, thanh âm sườn ngực gãy rất chói tai. Tiếng đổ như hoàng trung đại lữ vang lên, trên người chân long màu tía kia, mỗi một đoạn thân thể đều là một chiếc chuông lớn màu tía phát ra dao động. Càn Khôn ánh mắt sắc bén, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Có người làm nhục con cháu trước mặt mình, lại một lần nữa phát động cực đạo cổ hoàng binh. Lục Hà bay lên trời, đồng đỉnh không phụ kỳ vọng, rung động ong một tiếng, khởi động quần sáng cùng binh khí cực đạo kia quyết đấu, lại một lần nữa đánh xuyên trời cao, chém tới nơi vực ngoại. À! Lôi chiến kêu thảm, sự cốt toàn thân đều bị Diệp Phàm đạp nát. Diệp Phàm đối với người này không chút lưu tình, không muốn để hắn sống sót. Người giết người thường, ép ta hiện thân, những chuyện này thiên hoàng tử đều đã làm. Xem ra chiến dịch năm đó còn thiếu lực uy hiếp, nhưng ta nghĩ hôm nay Vạn Long Xào bị san phẳng, vạn tộc cũng không dám quên hết tất cả. Diệp Phàm căn bản không tính toán thiện ác nữa, điều này là tới nước này rồi, cùng Vạn Long Xào trở mặt, không chết không thôi. Buông chiến nhi ra. Càn Khôn đại thánh sắc mặt xanh mét, trong mắt sát khí kinh nhân, nhìn Diệp Phàm như con mồi phải giết. Nhân ma nâng tiểu đỉnh màu xanh biếc, lộ ra hàm răng trắng ẩn dọa người, chậm rãi bước về phía trước, nhìn thẳng mọi người của cổ hoàng tộc. Càn Khôn trong lòng rung động, nhân ma còn không hết sức, còn chưa chuẩn bị huyết tẩy, nhưng kế tiếp khẳng định là sẽ mưa rền gió dữ. Hắn vừa kinh vừa sợ, rồi sau đó lại nhìn thấy Diệp Phàm phớt lờ hắn. Hắn tiếp tục dẫm đạp lên người Lôi Chiến. Con mắt của hắn lạnh băng, âm hàn bằng lạnh vạn năm, sát ý ngập trời xung quanh. Càn Khôn, người hẳn là hiểu được, khi đấu chiến thánh Phật giết côn trụ, người đã quá giới hạn, có thể sống sót đã không tệ rồi. Rồi sau đó, khi 10 đại hùng tộc náo loạn, người lại thông ra. Cái cửu u tiền bối giết Hoàng Kim Vương, người cũng đền giác ngộ. Nhưng là người vẫn 5 lần 7 lượt chân chơ. Hiện tại tôn tử của người 4 phía giết nhân tộc, người chẳng những không ngăn cản, còn chống lưng cho hắn. Diệp Phàm không nhanh không chậm, vạch tội. Càn Khôn sát khí càng đậm hơn, bị một tên tiểu bối chế nhạo, ánh mắt hắn hóa thành kiếm lạnh, sắc bén kinh nhân. Càn Khôn gít gào một tiếng, Vạn Đồng Đình bày búa, hóa thành một đạo tử quang nhằm phía nhân ma. Đầu rồng ngẩng cao, thân rồng mạnh mẽ, cắn nát vạn vật. Tiếng vàng kinh thiên truyền ra, tiên quang lại một lần nữa vọt tới vực ngoại. Càn Khôn tóc tai bù xù, toàn thân là máu, cặp mắt đỏ bừng trông như một ma thần. Tương đối mà nói, nhân ma rất bình tĩnh, nâng tiểu đỉnh. Sau khi tiên huy kết thúc, bộ dạng ung dung ngược lại không giống như một dã nhân. Không có khả năng, lục đỉnh vỡ rồi, thần manh không còn, và có thể nói là liên tiếp đỡ được cực đạo cổ hoàng binh sao? Càn Khôn kêu to, không thể để máu chảy như suối. Đây chính là máu đại thánh chân chính, mỗi một giọt đều có diệu dụng, ngày nay lại khôn cùng không ngừng chảy xuống, bốc hơi trong không khí. Chẳng lẽ trong đỉnh vỡ còn có thần phục bất diệt, thánh vật của thiên đình thái cổ có thể hoàn toàn toàn diện

Đại quyết đấu kinh thế, diễn biến tới giờ lại chọc ra một vị cổ hoàng, không thể tưởng tượng, rung động nhân gian giới. Quá khủng bố, nội tình cổ tộc sâu không lường được, lại còn có nhân vật vô thượng bậc này tồn tại, quả thật khiến người ta khiếp sợ. Đường thành tiên sắp mở ra, một vị chuẩn hoàng sống tới đương thế, ai dám tranh hùng, ngay cả đại thánh đều phải phơi thây dưới chân, căn bản không cách nào chống cự. Chiến cuộc diễn biến cực nhanh, khiến người ta khó tin, đại nhân vật xuất thế sẽ ngăn cơn sóng dữ, tiền quang vọt lên trời kia, thô to mà uy nghiêm, khiến cho người ta muốn dập đầu quỳ bái. Trưng vạn lòng xảo đổ nát, không ít hậu duệ cổ hoàng cười to, trong mắt đều xuất hiện nước mắt, và lúc tuyệt vọng lại xuất hiện chuyển cơ như vậy. Thánh thể nhân tộc, người nhỏ yếu như con kiến, hôm nay xem người làm thế nào sống sót đây. Nhân mà tuy là mạnh, nhưng ta không tin người trở thành chuẩn đế. Trời xanh đúng là có mắt, lại có một vị tổ tiên viễn cổ tự phong cho đến bây giờ. Vạn long sao ta sẽ quần lầm thiên hạ, trên đời cộng tôn. Tiếng cười to đắc chí, lời nói ngông cuồng, rất nhiều hậu nhân cổ hoàng đều hoan hô, lớn tiếng quát rống. Bọn họ nguyên bản đều tuyệt vọng, không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Từ địa ngục lên tới thiên đường, trước sau trái ngược quá lớn. Chẳng lẽ là phụ thân? Càn Khôn cũng kích động một hồi, hắn cảm thấy huyết khí tràn đầy như về thời trẻ tuổi. Phụ thân của hắn được xưng là tiểu đế huyết, là một nhân vật tuyệt thế, gần có thể sánh vai thần nhân kinh diễm nhất. Ở niên đại đó, đế huyết là tuyệt diễm, mặc dù không thể chứng đạo, nhưng cũng được cho rằng thần tử có thể sánh vai cùng với đấu chiến thánh hoàng, được xưng là một trong những thần nhân kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Phụ thân của Càn Khôn nhỏ hơn đế huyết 2.000 tuổi, tư chất tuy không bằng, nhưng có thể được người ta xưng là tiểu đế huyết cũng đủ ngạo thế. Trận chiến năm đó, phụ thân của Càn Khôn quá mức sơ suất, muốn tay không một mình bắt nhân ma. Kết quả lại không nghĩ tới, bị lực Thái Âm và Thái Dương xâm nhập. Sau trận chiến, liền ngủ say từ đó. Hắn bị phong ấn vào trong kén thần, một mực không thể tỉnh lại. Càn Khôn ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên trước tiên nghĩ tới vị phụ thân, ngạo thị thái cổ của hắn, cho rằng hắn ở trong kén có đột phá. Xông vào đất tộc của ta, hủy long sào của ta, giết chết không tha, các người đều phải chết. Càn Khôn ánh mắt ẩm lãnh, lời nói giống như hàn băng vạn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy. Nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là, nhân ma tùy giật mình nhưng cũng không sinh ra sợ hãi, mang theo bồng xương trắng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước. Mà Diệp Phàm lại càng quá phận, thậm chí có thể nói là to gan lớn mật. Hắn nhấc một chân, dẫm trên xương trắng lôi chiến, chuẩn bị đạp bẹp. Không, người không thể giết ta, chuẩn hoàng của tộc ta thức tỉnh, người hẳn là hiểu được. Lôi chiến hoảng sợ kêu to, hắn nguyên bản còn muốn nói ra một số lời ác độc, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Diệp Phàm, lập tức khiếp sợ. Thánh thể nhân tộc, người phải hiểu được đang làm gì, mà buông hắn ra, kết cục của người sẽ không quá tồi tệ. Càn Khôn lạnh băng mà nói. Đây chính là một loại uy hiếp, tuy rằng cũng không nói lời độc, nhưng lại có lực sát thương lớn. Cảnh báo Diệp Phàm, nếu dám làm bậy, kết cục chắc chắn rất bi phạm. Cho tới bây giờ, ta chưa từng bị người ta dọa cho sợ. Diệp Phàm hạ chân xuống, xương trán lôi chiến xuất hiện từng vết rạn. Người dám sao? Nếu lôi chiến bị thương tổn, ta cho người sống không bằng chết. Càn Khôn rống to, vận dụng thần âm. Mọi người đều ngây dại, là gàn thánh thể nhân tộc lớn bao nhiêu cỡ chứ. Chuẩn hoàng sống lại đều không thể chấn nhiếp được hắn, lại phớt lờ bên này. Nếu người giết ta, muốn chết thoải mái cũng vô cùng khó. Lôi chiến dùng hết sức lực kêu lên, bởi vì hắn thấy con mắt Diệp Phàm quá đáng sợ, lại muốn bất kể hậu quả mà tiêu diệt hắn đi. Phốc một tiếng, Diệp Phàm một cước hạ xuống, đạp đầu của lôi chiến thành dưa hấu nát vụn, máu tanh mà thô bạo, mặt cũng không chớp lấy một cái. Ta chán ghét bị người ta uy hiếp. Còn nữa, ta buông thà người, tộc của ngươi sẽ nương tay sao? Chuẩn hoàng thì sao? Cùng lắm thì ta chết trận tại đây. Diệp Phàm trấn định mà lạnh lùng rồi nói ra. Hắn cũng không khẩn trương, khát trầm tĩnh, khiến cho một đám người đều rống giận. Lôi chiến cứ như vậy, bị làm thịt, ngay trước mắt bọn họ. Nhất là Càn Khôn, cặp mắt đỏ bừng, đại thánh không phải cỏ cây, cũng có tính người. Đây là tôn tử hắn sùng ái nhất. Một rống nứt núi sông, hắn tức giận toàn thân nổi gân xanh, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm xé rách thành mảnh nhỏ máu thịt. Chuẩn hoàng thì sao? Ta đã giết rồi, cùng lắm để hắn tới giết ta. Diệp Phàm kiêu ngạo không thiện ý. Ta muốn bổ chết ngươi.

Thái cực đồ đen trắng mang theo tiểu đỉnh đồng xanh bằng nắm tay, giáng xuống. Càn Khôn Đại Thánh sợ hãi, thân thể cùng Vạn Long Linh hợp lại một chỗ mà trực tiếp xé rách hư không, trốn ra vực ngoại. Hàn Biên căn bản không thể ngăn được nhân ma, cũng không thể tiến vào trong trận đồ chuẩn hoàng. Cùng với như thế, chỉ có thể trốn vào sâu trong vũ trụ mới có thể tránh thoát một kiếp. Tốc độ của nhân ma càng nhanh, hóa thành một tia chớp đen trắng giao nhau, cùng đỉnh cùng nhau chìm sâu vào thiên ngoại. Hắn động sát khí, cường thế ra tay, không có khả năng buông tha cho đầu sỏ của Vạn Long Xảo.